còn gì thất vọng hơn việc bạn đặt toàn bộ trông chờ vào ai đó. Đổi lại là một bóng lưng lạnh lẽo, thấy ba ông cháu ôm chặt lấy nhau. Vân Nhàn biết, cô đã đặt niềm tin vào đúng chỗ. Ba cô vẫn luôn yêu thương cô. Ba, thiên thần, ba người định để con đói sanh ra luôn à? Vân Nhàn mở miệng trêu đùa. Vân Trường bật cười, xoa đầu hai đứa cháu ngoại đáng yêu. Chắc các con đã đói lắm rồi. Mau gọi món ăn đi. Thiên Thiên và Thần Thần híp mắt hưởng thụ độ ấm từ bàn tay ông ngoại. Tâm nói mở đầu buổi gặp mặt thật tốt à. Chiếc xe sang trọng theo lịch trình đưa Cung Cảnh Hàn đến nhà hàng Lạc Ly tham dự buổi họp mặt thường kỳ của cung gia. Nếu cho anh phát biểu ý kiến về việc này thì chỉ cần dùng hai chữ nhàm chán đã đủ diễn tả. Từ khi mới sinh ra, Cung Cảnh Hàn đã được cậu đón sang Mỹ nuôi dưỡng nên anh không có tình cảm cha con tha thiết gì với Cung Cẩn Đường. Càng khỏi nói đến anh với toàn thể gia tộc có bao nhiêu nhạt nhẽo. Thêm nữa, cái chết của mẹ anh ít nhiều cũng liên can không nhỏ đến cái nhà này. Muốn anh toàn tâm toàn ý phục vụ cho cung gia, trừ phi vài người nào đó biến mất như chưa từng có mặt trên thế gian. Cung Cảnh Hàn hoàn toàn đủ khả năng tự lập nghiệp và thành công tại Mỹ. Tuy nhiên anh lại trở về thành phố Ca, cũng đừng cho là anh nhớ cội nhớ nguồn mà quay về. Còn vì nguyên nhân gì thì, cứ theo dõi tiếp sẽ rõ. Chiếc xe chậm rãi chuyển hướng vào tầng ngầm nhà hàng, đậu vào đúng nơi quy định. Lúc này Lý Hà mới cẩn thận hỏi, Tổng Giám Đốc, đã đến nơi, Cung Cảnh Hàn tháo mắt kính xuống. Một tiếng rồi tự mở cửa bước xuống. Anh không có thói quen tiền hô hậu ủng như các quý công tử nhà giàu khác. Trừ vài trường hợp đặc biệt thì anh đều tự mở cửa xe. Đây cũng là thói quen của anh từ lúc còn ở Mỹ. Cung Cảnh Hàn vừa bước xuống xe thì cánh cửa một chiếc Aston Martin Vanquish màu xanh biển bật mở. Một đôi chân thon dài bước ra. Tiếp theo là thân hình quyến rũ nhân sinh xuất hiện. Mái tóc xoăn dài màu đỏ xõa trước ngực, bộ váy liền cùng màu ôm lấy vóc người hoàn hảo đủ khiến bao người đàn ông mê mẩn. Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, đôi môi đỏ tươi như bông hồng đang nở rộ, khóe mắt kiều diễm đưa tình, thấy Cung Cảnh Hàn, Dương Tĩnh Lan trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đi lại gần hắn. Cảnh Hàn, anh đợi em đi cùng. Dương Tĩnh Lan nhỏ giọng hô. Cung Cảnh Hàn mắt điếc tai ngơ ung dung rẽ sang một lối đi ít người biết lên tầng 3 nhà hàng Lạc Ly. Còn về phần Lý Hà thì tận lực khiến bản thân trở nên vô hình. Dù sao kế tiếp cũng không liên quan đến hắn, chứng kiến Cung Cảnh Hàn chẳng có phản ứng gì. Dương Tĩnh Lan hơi vểnh môi bất mãn nhưng đã quá quen thuộc với điều này. Cô ta chỉ có thể nhanh chân đi theo, ít ra người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ đi cùng nhau. Cung Cảnh Hàn mặt không đổi sắc tiếp tục đi, mặc kệ mỹ nhân phía sau ra sức kêu gọi thắm thiết cũng không lay chuyển được anh. Nói đùa, mỗi ngày có biết bao cô gái đuổi theo anh, chẳng lẽ mỗi lần đều phải quay lại, mỉm cười và nói, cô không lọt vào tầm mắt tuyển vợ của tôi. Hãy tự động rút lui để tránh khỏi tình trạng vì quá thất vọng hay cực độ đau lòng mà làm liều. Tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Sau này. Khi Vân Nhàn nghe Cung Cảnh Hàn nói về suy nghĩ trên của anh, đáng lẽ phản ứng của một người bình thường nên có là xem thường mèo khen mèo dài đuôi. Thế nhưng Vân đại tiểu thư nhà ta rất không khách khí ném cho cung thiếu gia một câu. Cần gì phải nói cho thừa hơi tốn sức, chỉ cần dán tờ giấy sau lưng, nếu bọn họ không bị mù chữ chắc chắn sẽ đọc được. Như vậy chẳng phải tiện lợi hơn sao? Nói xong còn tặng miễn phí cho Cung Cảnh Hàn ánh nhìn như thể đang nói thật ngốc mà. Thiên Thiên và Thần Thần vô cùng cảm thông với Cung Cảnh Hàn. Mẹ các bé quả nhiên không phải dạng phụ nữ tầm thường. Đừng bao giờ áp dụng tư tưởng thông thường đối với mẹ. Nhất định sẽ bị đả kích ra. Hai anh em nghĩ thế nhưng quên mất tính cả phần các bé vào nữa. Hai tiểu thiếu gia này thừa hưởng gen từ cha mẹ biến thái nên mức độ biến thái của hai bé không thể nào kém hai vị phụ huynh được. Một chồng thêm một không đơn giản chỉ là hai thôi đâu. Dương Tĩnh Lan thật sự rất có kiên nhẫn. Kể từ khi gặp Cung Cảnh Hàn lần đầu ở buổi tiệc thành phố ca, cô luôn tìm mọi cơ hội tiếp xúc với anh. Khác hẳn những cô gái chuyên trồng hoa si với Cung Cảnh Hàn. Dương Tĩnh Lan bị thu hút bởi vẻ lạnh lẽo ẩn hàm dưới nụ cười rực rỡ của anh. Điều mà rất ít người có thể nhận ra. Tất nhiên Cung Cảnh Hàn cũng nhận ra được ánh nhìn của Dương Tĩnh Lan đối với hắn bất đồng mọi người. Nếu không với tính cách của anh thì làm sao có chuyện mỗi ngày đều bị phụ nữ đi tìm. Tất nhiên trong này thân phận của Dương Tĩnh Lan cũng không thể bỏ qua. Vân Nhàn làm khán giả chứng kiến cảnh ông cháu hòa thuận mà có chút giờ khóc giờ cười. Dường như bọn họ đã quên mất nhân vật chính là cô thì phải. Ngậm đầu đũa, Vân Nhàn chợt nhận ra cô đã quá xem thường hai tiểu bảo bối nhà mình rồi. Ông ngoại, ăn món này đi, rất tốt cho sức khỏe của ông nha. Trong đó có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho hệ thần kinh. Thiên Thiên vừa gắp thức ăn cho Vân Trường vừa không quên khoe khoang thành tích tìm hiểu của bé. Thần Thần khá im lặng hơn nhiều so với anh trai. Tuy nhiên không ai có thể bỏ quên sự tồn tại của bé. Bởi vì mỗi khi người nào trong bàn cần thứ gì đó, bé đều có thể nhanh chóng lấy thứ đó đưa cho người ấy. Khả năng quan sát và lĩnh hội của bé thật sự rất cao. Về khoản này, Thiên Thiên thậm chí không bằng Thần Thần. Đến lúc Vân Nhàn cảm thấy cô nên lên tiếng để chứng minh bản thân còn đang ngồi sờ sờ ở đây thì chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Vân Nhàn khẽ nhướng mày. Cô đứng lên, mở miệng nói, ba, con xin phép ra ngoài một lát. Vân Trường đang bị nhét đầy miệng thức ăn nghe tiếng ngẩng lên gật gật đầu với cô. Ý bảo cô cứ đi, anh em Thiên Thần đồng thanh nói. Mẹ đi ạ, nghe vậy, Vân Trường khẽ gật đầu hài lòng, tốt lắm. Rất có lễ phép, Vân Nhàn mỉm cười, yêu nhã xoay người ra khỏi phòng. Hơi ngẫm lại ký ức trước đây, Vân Nhàn chọn một hướng bước đi. Đó là con đường ngắn nhất nối liền cả ba tầng nhà hàng Lạc Ly. Tuy nhiên rất ít người biết đến. Vân Nhàn biết đến là do ngày còn nhỏ vô ý phát hiện ra. Vì tránh nhiều người để ý mà Vân Nhàn chọn con đường này. Không ngờ đã xảy ra một chuyện mà sau này nghĩ lại lúc đó tha cô đi đường vòng cũng không bao giờ chọn đường tắt. Và, chắc mọi người đã đoán ra chuyện gì sắp diễn ra rồi chứ? Hãy cùng đón xem nào. Cách chương.